Giọng nói chứa đựng sự nguy hiểm của Nam Liệt vang lên. Đến thật là đúng lúc, bây giờ tâm trạng của anh thật không tốt. Anh sẽ trút hết sự buồn bực của mình lên người của bọn họ. Cách chương.